Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1227, chương 1227, Bát Trọng Thiên. Ngoại giới, Dương gia, đám người nhìn qua tam huyền giới bên trong chiến đấu. Tất cả đều mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Sau đó liền có một cỗ kinh thiên tiếng ồ lên. Bộc phát mà ra, sao lại có thể như thế đây? Dương Trần sức chiến đấu cũng quá cường đại đi, càng đem Dương Vân bước đến loại trình độ này. Bất quá, một khi Dương Vân vận dụng nhục thân lực lượng, thắng cục đã định, đám người giật nảy cả mình. Bọn hắn vốn cho rằng đã có chỗ chuẩn bị, Dương Vân sẽ một mực áp chế Dương Trần, có ai nghĩ được đến ngược lại là người sau đứng trên ưu thế. Mặc dù Dương Trần trong khoảng thời gian này bên trong tu vi có chỗ tăng lên, nhưng cùng Dương so sánh với hay là có tính thực chất chênh lệch. Dù vậy, chiếm cứ ưu thế vậy mà ngược lại là Dương Trần. Mặc dù chấn kinh, chỉ bất quá theo Dương Vân sử dụng ra nhục thân, đám người y nguyên cho rằng bị thua sẽ chỉ là Dương Trần. Dương gia Thánh Hoàng thấy thế, cũng là mỉm cười, nói ra, chỉ cần nửa khắc đồng hồ thời gian, Dương Vân liền có thể thủ thắng. Hỏa Nha đạo nhân nghe vậy, trong lòng hiện ra một vòng lo lắng đến, tự lẩm bẩm, lúc này nguy hiểm, cùng một thời gian, tại tam huyền giới bên trong, Dương Trần lời nói, vừa mới rơi tất, Dương Vân nghe vậy, đầu tiên là sững sờ. Sau đó liền cười lên ha hà, nói ra, tiểu tử, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào. Vừa dứt lời, hắn bàn chân khổng lồ, hơi dùng lực một chút, toàn bộ mặt đất bỗng nhiên sụp đổ xuống. Sau đó thân hình lóe lên ở giữa, đi vào Dương Trần trước mặt, đồng thời, nắm đấm của hắn hung hăng oanh kích mà ra. Nắm đấm kia che khuất bầu trời đồng dạng, những nơi đi qua, thiên khung đều là bị xé nứt ra, càng có từng đạo kinh khủng vòi rồng tùy theo nổi lên. Công kích chưa đến, Dương Trần chính là ngửi được một cỗ cực kỳ nguy hiểm hương vị. Hắn không chút do dự, tâm ý khẽ động, một cỗ ngọn lửa màu tím đen, giống như là núi lửa phun trào, từ trong cơ thể phun trào mà ra. Hỏa diễm dâng trào ở giữa, toàn bộ thiên địa đều là bóp méo đứng lên. Sau đó theo bàn tay hắn nâng lên, hỏa diễm lập tức điên cuồng ngưng kết thành một mặt cự trường, hoành ngăn tại trước mặt. Trong nháy mắt kế tiếp, Dương Vân công kích cuốn tới, cả hai lập tức đụng vào nhau. Nhưng quỷ dị chính là, giao chiến chỗ lại không có chút nào sóng âm truyền vang mà ra. Chỉ bất quá, Dương Trần ngưng tụ hỏa diễm cự trường, lại là cuồng phong rung động, phía dưới mặt đất càng là trực tiếp sụp đổ ra. Dương Trần thấy thế, ánh mắt lấp lóe một chút, vừa muốn lui lại ra, hỏa diễm cự trường chính là ầm vang sụp đổ ra. Đồng thời, một cỗ cường hoành lực trùng kích, đột nhiên cuốn ngược mà quay về, trùng điệp rơi vào trên người hắn. Dương Trần thân hình trực tiếp bay rớt ra ngoài. Cùng một thời gian, một cái to lớn vô cùng nắm đấm che khuất bầu trời đồng dạng rơi vào trên người hắn. Trong miệng hắn máu tươi tuôn ra, bay ngược thân hình trực tiếp thẳng tắp bắn ra, hung hăng rót vào sâu trong lòng đất. Toàn bộ mặt đất lấy hắn va chạm chỗ làm trung tâm bỗng nhiên sụp đổ xuống, càng có vô số sấm rền tiếng vang từ sâu trong lòng đất truyền vang mà ra, nghe giống như là động đất một dạng. Dương Vân thấy thế, cười ha ha, nói ra, tiểu tử, ngươi bất quá cũng như vậy. Đang khi nói chuyện, bàn chân của hắn đạp lên mặt đất, một cỗ không cách nào hình dung lực trùng kích tràn vào tới lòng đất chỗ sâu. Dương Trần thân ảnh càng lại độ bị ép đi ra. Lại ăn ta một quyền. Hắn hưng phấn hét lớn một tiếng, nắm đấm từ phải phía bên trái, mang theo ngập trời uy năng, trực tiếp xé rách không gian. Dương Trần chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đều là dựng ngược đứng lên, biết đây là muốn mệnh một kích, chỉ có thể cưỡng ép ngăn chặn thương thế trong cơ thể. Đem huyền thiên hỏa thôi động đến cực hạn, lại lần nữa tế luyện hỏa diễm cự trưởng, đồng thời phía sau vô hình cánh chim nhanh chóng kích động, thân hình lấp lóe ở giữa lùi bước ra. Oanh, không có gì sánh kịp va chạm thanh âm đột nhiên bộc phát mà ra. Lần này hỏa diễm cự trường đều run rẩy một chút, chính là sụp đổ ra, hóa thành hỏa diễm thủy triều cuốn ngược mà quay về. Dương Trần rên khẽ một tiếng, lùi lại thân hình, bị lan đến gần, chỉ bất quá cũng may tránh thoát Dương Vân chính diện một kích. Tiểu tử, lần này uy lực như thế nào nha? Dương Vân thấy thế, trên mặt lộ ra vô tận vẻ đắc ý, ngửa mặt lên trời cười to nói. Dương Trần nghe vậy, sắc mặt có chút trầm xuống, lại là không có mở miệng trả lời. Câm a! Dương Vân càng phát khoái hoạt đứng lên, mỉa mai cười nói. Dương Trần trong mắt lướt qua một vòng sát ý, có thể cảm nhận được thể nội còn thừa không nhiều nguyên khí, lại là âm thầm cắn răng. Bây giờ tu vi căn bản là không có cách thời gian dài điều khiển huyền nguyên hỏa, nhưng mà ngay lúc này trong lòng của hắn bỗng nhiên khẽ động, sau đó trên mặt liền lộ ra một vòng vẻ hưng phấn. Lúc này chính ý cơ được đầy mặt Dương Vân bỗng nhiên con người co rụt lại, trong miệng kinh hô một tiếng nói, không có khả năng. Tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, Dương Trần khí tức trên thân lại ẩn ẩn có kéo lên dấu hiệu. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, người sau lật tay một cái lấy ra hơn 100 vạn linh thạch thượng phẩm, điên cuồng hấp thu luyện hóa. Ngắn ngủi chấn kinh, Dương Vân trên khuôn mặt chính là lướt qua một vòng sát ý lạnh như băng. Lập tức hắn không chút do dự, thể nội nguyên linh khí tức vận chuyển ở giữa, tốc độ phát huy đến cực hạn, lóe lên ở giữa, chính là đi vào Dương Trần trước mặt, sau đó bàn chân kia lạnh không mà lên, hung hăng quét ngang mà ra. Dương Trần thấy thế, cắn răng một cái, đột nhiên há miệng hút vào, càng đem tất cả linh thạch nguyên khí đều nuốt vào trong bụng, coi như lấy tu vi của hắn đều là kêu lên một tiếng đau đớn. Có thể tu vi lại tại giờ phút này âm mang một trận oanh, không có gì sánh kịp tiếng oanh minh, như là núi lửa bộc phát đồng dạng, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, trực tiếp quét sạch hướng phương viên 800.000 trượng, toàn bộ không gian đều là bởi vậy vỡ vụn ra. Phong thiên cảnh bát trọng thiên. Cùng lúc đó, Dương Vân công kích cuốn tới, lần này uy lực so với lúc trước phải cường đại trọn vẹn 3 thành trở lên. Thế nhưng là Dương Trần trên khuôn mặt lại là không có chút nào khiếp đảm chi sắc nổi lên, ngược lại là mỉm cười, trong lúc nhấc tay nhẹ nhàng nhấn một cái, bát trọng thiên tu vi bỗng nhiên vận động ra, vô số huyền nguyên hỏa biển động đồng dạng bị triệu tập mà ra, trong nháy mắt chính là hóa thành một mặt nặng nề bức tường, hoành ngăn tại mặt bên. Oanh, mãnh liệt va chạm thanh âm tùy theo bộc phát mà ra. Nếu là ở dĩ vãng, Dương Trần khống chế huyền nguyên hỏa nhất định là không cách nào kiên trì một hơi thời gian, nhưng mà lần này trọn vẹn qua thời gian 3 cái hô hấp vẫn không có phá toái dấu hiệu. Dương Vân thấy thế, trong lòng lấy làm kinh hãi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới khoảng chừng thời gian ngắn như vậy bên trong, Dương Trần thực lực lại có như vậy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu là tiếp tục trì hoãn xuống dưới còn đến mức nào? Tại hắn chấn kinh thời khắc, Dương Trần trong mắt đột nhiên có lãnh mang lấp lóe, lập tức bàn tay hắn lật một cái, Dương Tam biến thành trường kiếm màu tím đột nhiên nổi lên. Ông, thanh thúy kiếm minh thanh âm lập tức vang vọng toàn bộ thiên địa. Ba thước thân kiếm tại bát trọng thiên tu vi phun trào phía dưới, hóa thành 800.000 trượng lớn nhỏ. Cùng một thời gian, có vô số ngọn lửa màu tím đen bay lên, đổi lại lúc trước, lấy Dương Trần thực lực, tuyệt đối không có khả năng phòng ngự đồng thời, còn có thể phát động tiến công, có thể theo thực lực đạt tới bát trọng thiên, lại là có thể làm được. Trong nháy mắt kế tiếp, hắn khống chế cự kiếm, hung hăng chém vào mà xuống, hướng về Dương Vân đỉnh đầu. Dương Vân thấy thế, cười lạnh một tiếng, quyền trái từ đuôi đến đầu, đột nhiên oanh kích mà ra, cả hai lăng không bỗng nhiên đụng vào nhau, đang không cách nào hình dung kim loại va chạm thanh âm, như là tiếng sấm đồng dạng bộc phát mà ra, càng có vô số hỏa hoa từ giao chiến chỗ lập lòe mà lên, phương viên 900.000 trượng không gian, giống như tấm gương, vỡ vụn ra. Dương Vân lập tức cười nhạt một tiếng, nói, loại công kích này, đối với ta vô dụng. Thật sao? Dương Trần không thể phủ nhận, nói ra, công kích của ta, còn không có kết thúc. Vừa dứt lời, trên trường kiếm hỏa diễm màu tím đen, bỗng nhiên bộc phát mà ra, hình thành không cách nào hình dung lực trùng kích, lại lần nữa hung hăng đụng vào Dương Vân trên nắm tay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?